Anh muốn nghe giọng em nói được không? Anh muốn nghe giọng em nói hàng đêm, những lúc em đêm đôi ta bên nhau, từng kỷ niệm mà anh vẫn khắc ghi. Anh muốn nghe giọng em thêm một chút, dù cho phút giây giờ tan rồi, anh vẫn sẽ phía sau dù cho đớn đau thêm. Gọi tên anh là cô đơn, cô hơn khi nước mắt chẳng đủ cho đêm trôi. Gọi tên em là kỷ niệm bỏ quên, lại trong cậu ta vẫn thường chung đôi. Bài hát cũ anh viết vội dù sẽ chẳng ai nghe. Mưa vừa ướt vài dòng em có lấy tay che đi bao nhiêu với giọt buồn trên mắt. Giọng em nói kể bên tai sao đã lâu anh không nhắc tên. Im trong cơn mưa trong khi say, âm vang bên tai như đâu đây. Đã qua, ngày dài đã qua, ánh nắng cơn tắt thuyền ai đã xa. Em bước nơi thảm người ta đại hoa, nơi ta từng đến không còn cãi vã. Và muốn được nghe giọng em nói bên tai dù hai lối ta đi ra xa lắm. Baby, muốn được nghe giọng em nói bên tai dù làn khói trên môi lặp xa xăm đi bề. Muốn được nghe giọng em nói, anh chỉ muốn được nghe giọng em nói. Anh muốn nghe giọng em nói nói được không? Anh muốn nghe giọng em nói hàng đêm, nhưng lúc em đêm đôi ta kỷ niệm mà anh vẫn khắc ghi. Anh muốn nghe giọng em thêm một chút, dù cho.